Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, đem người hát tỉnh. Hoàng đế nhìn Diệp Trù một chút, mi tâm có chút nhíu lên. Đây cũng là một không cho người bớt lo chủ. Đứng lên đi, tạ ơn hoàng thượng. Diệp Trù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay từ đầu trực giác cho rằng là A Phúc xảy ra chuyện. Nếu là như vậy, hắn liền sẽ chuẩn bị sớm. Có thể Miêu Công Công đến triệu kiến hắn. Lại nói cùng Lưu Vân Quốc thập tam hoàng tử có quan hệ. Diệp Trù tự nhận chưa bao giờ cùng Lưu Vân Quốc người tiếp xúc qua. Càng thêm không nhận ra cái này thập tam hoàng tử. Hoàng thượng làm sao sẽ vì thế triệu kiến hắn đâu. Chẳng lẽ gần nhất đế đô không quá an ổn. Thập tam hoàng tử tại hắn bên trong phạm vi quản hạt xảy ra chuyện. Diệp Trù có thể nghĩ đến chỉ có những cái này. Một lát, thật đúng là không có cách nào đem hắn cùng A Phúc liên lạc với cùng nhau đi. Bởi vậy, tại hắn lặng lẽ ngẩng đầu dự định nhìn xem Lưu Vân Quốc quá giờ tí. Lại thình lình đối mặt Dạ Tu Độc ánh mắt. Diệp Trù đột nhiên giật mình. Nhất là nhìn thấy Bành Ưng bên chân hôn mê A Phúc. Càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy lên. Đáng chết, thật đúng là A Phúc xảy ra chuyện. Tại sao có thể như vậy? A Phúc không phải nói sẽ vạn vô nhất thất sao? Không phải nói bản thân võ công cao cường, sẽ không xảy ra chuyện sao? Hắn quả nhiên không nên tin tưởng hắn. Lão bất tử này, đều cao tuổi rồi, võ công còn có thể cao đi nơi nào? Diệp Trù. Phía trước bỗng nhiên truyền đến hoàng đế nặng nề thanh âm. Người có thể nhận biết chân ngươi bên cạnh người. Diệp Trù run rẩy, bỗng nhiên lại quỳ xuống. Thần nhận ra. A, người nhưng lại nói một chút. Người này rốt cuộc là ai? Hắn gọi A Phúc, là Vân Thủy ngõ hẻm một cái tiểu thương phiến. Dựa vào doanh số bán hàng hoa quả rau quả mà sống. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Diệp đại nhân, còn có hay không nói đi. Diệp Trù trên trán mồ hôi lạnh đã nhỏ giọt trên mặt đất. Nuốt một ngụm nước bọt nói giọng khàn khàn. Hôm qua, có vị thuyết thư tiên sinh bị người giết chết. Lúc ấy Tu Vương gia hộ vệ Văn Thiên cùng cái này vị A Phúc đều ở hiện trường. A Phúc xác nhận Văn Thiên là hung thủ giết người. Vì thần tại hiện trường cũng tìm được vật chứng. Bất quá về sau Tu Vương ra sông vào kinh triệu phủ. Nói vật chứng cũng không thành lập. Văn Thiên chỉ là nghi phạm. A Phúc cũng là nghi phạm. Chỗ, cho nên, Dạ Tu Độc cười lạnh. Đến giờ này khắc này, Diệp Trù còn muốn lập lờ nước đôi đem mình nói thành ỷ thế hiếp người người. Bất quá, không quan trọng, coi như Diệp Trù nói lại nhiều. Bây giờ cũng là hết đường chối cãi. Diệp đại nhân. Người nói Văn Thiên là nghi phạm, A Phúc cũng là nghi phạm. Cái kia ngươi có muốn nghe một chút hay không người khác nói thế nào? Nhìn xem hung phạm rốt cuộc là ai? Người khác, Diệp Trù cúi đầu thấp xuống, tròng mắt đi lòng vòng. Trong lòng không hiểu, Dạ Tu Độc nói tới người khác là chỉ ai? Không đợi được hắn nghĩ ra một như thế về sau. Dạ Tu Độc dĩ nhiên cất giọng mở miệng, mang vào. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Hoàng đế thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Diệp mang theo một nam một nữ đi tới. Xem ra, tựa hồ là mẹ con bộ dáng. Hai người đại khái chưa bao giờ thấy qua dạng này trang diện. Có chút khẩn trương khủng hoảng. Đi trên đường bó tay bó chân. Cho đến Hồng Diệp dẫn bọn họ quỳ ở trên đại điện. Hai người mới giống là tìm tới chính mình thanh âm đồng dạng. Đi theo Hồng Diệp một khối hô to vạn tuế. Diệp Trù nhìn chằm chằm cái kia hai mẹ con mi tâm gấp vạn. Hai người bọn họ, các ngươi thì là người nào? Hoàng đế thanh âm uy nghiêm. Mẹ con hai cái đầu không dám nhấc. Chỉ là đem xin giúp đỡ ánh mắt rơi vào Hồng Diệp trên người. Hồng Diệp cười vẫn ôn hòa như cũ thư giãn. Hà đại nương, Hà công tử, cứ việc đem bọn ngươi biết rõ nói ra chính là Hoàng thượng thánh minh. Nhất định sẽ tra ra chân tướng. Vì hai vị làm chủ. Vị kia họ Hà thiếu niên tựa hồ có từng tia dũng khí. Hồng Diệp lời nói luôn luôn có thể khiến người ta an tâm bình tĩnh. Hắn ngước mắt, nhanh chóng nhìn thoáng qua hoàng đế, liền lại gục đầu xuống, cứng cổ mở miệng, hồi, bẩm hoàng thượng, thảo dân Hà Hải, gia phụ Hà Đại Lương, là Bình An Tửu Lâu Thuyết Thư tiên sinh. Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, đây là người bị hại gia thuộc người nhà A, xem ra Tu Nhi lần này, là trong lòng có dự tính. Diệp Trù sắc mặt trắng bạch, thân thể có trong nháy mắt như nhũn ra. Xem ra lần này ứng phó Tu Vương gia là không có cách nào thành công. Hà Hải nói một câu, liền lại nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục mở miệng, hai ngày trước, thảo dân chính dưới học trở về. Gia phụ chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi Bình An Tửu Lâu. Không nghĩ tới trong nhà bỗng nhiên xông vào một cái tự xưng là Phúc gia người. Người này hung thần ác sát, tại chỗ liền đánh ngất xỉu thảo dân mẹ, bấm thảo dân cổ uy hiếp gia phụ. Hắn nói một cái cố sự cho gia phụ nghe, để cho thảo dân phụ thân cầm tới Bình An Tửu Lâu nói. Câu chuyện gì? Hoàng đế hỏi, là liên quan tới Tu Vương gia cùng Quỷ Y Thanh cô nương cố sự. Thảo dân cũng không biết Phúc gia là từ nơi nào nghe tới. Gia phụ mới đầu không đồng ý. Vương gia công chúa sự tình, há lại thảo dân đám người có thể lung tung khắp nơi nói. Huống chi Phúc gia nói cho gia phụ cố sự bên trong, đều là chửi bới Tu Vương gia cùng Thanh cô nương danh dự sự tình. Gia phụ chỉ cầu một nhà bình an, tuyệt không muốn làm ra loại này có nhục hoàng gia sự tình. Có thể Phúc gia bấm thảo dân cổ uy hiếp gia phụ. Gia phụ yêu con sốt ruột, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hoàng đế biểu lộ có một tia rạn nứt. Tu Nhi sự tình khuya ngày hôm trước mới từ Nam Nam trong miệng chảy ra. Không nghĩ tới lập tức liền có người muốn mượn từ chuyện này đến làm mưu đồ lớn. Những người này thật coi là càng ngày càng không an phận. Có phải hay không gần nhất hắn quá mức sơ sẩy, để cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã già. Quản bất động sự tình. Đại điện bên trong yên tĩnh im ắng. Ngay cả nguyên bản nói chuyện bắt đầu lưu loát Hà Hải cũng cảm nhận được hoàng đế phát ra uy áp, lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Hoàng đế thở ra một hơi đến, bình tĩnh tiếng mở miệng, tiếp theo nói, là, đúng. Hà Hải đầu ngón tay băng lãnh, gắt gao kéo vạt áo mới hòa hoãn lại. Gia phụ đáp ứng về sau, liền đi Bình An Tửu Lâu, mà thảo dân cùng mẫu thân lại bị Phúc gia đánh cho bất tỉnh mang đi vắng vẻ khu dân nghèo. Cột thảo dân cùng mụ mụ. Cho đến hôm nay, Phúc gia lại xuất hiện tại thảo dân trước mặt lúc. Lại nói thảo dân phụ thân bởi vì không có dựa theo hắn nói ý nghĩa đi làm việc. Đem sự tình làm đập. Hắn liền giết thảo dân phụ thân. Thảo dân trong lòng phẫn hận. Bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người. Nhất giới thư sinh tay trói gà không chặt. Muốn vì cha báo thù, ngược lại bị Phúc gia nhục nhã. Hắn hôm nay lần nữa tới đến thảo dân trước mặt, chính là vì giết người diệt khẩu. Không nghĩ thảo dân cùng mụ mụ tiếp tục sống ở trên đời này. Nếu không phải Tu Vương gia tới kịp thời, chỉ sợ thảo dân một nhà đã đến dưới nền đất đi đoàn tụ. Hoàng thượng, mời hoàng thượng vì thảo dân làm chủ, đem hung thủ trói lại. Có thể khiến cho thảo dân gia phụ dưới suối vàng biết có thể nhắm mắt. Hà Hải càng nói càng kích động. Hoàng đế gặp hắn phẫn hận kích động, vì phụ thân hết hy vọng tự khó bình, cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Miêu công công, đem A Phúc hát tỉnh. Miêu Thiên Thu vung tay lên, lập tức có hai người xách nửa vời tưới đến A Phúc trên người. A Phúc bỗng nhiên một cái giật mình, bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Chỉ là ánh mắt lại là hung ác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.